Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1367, phần diễn hội càng thêm đặc sắc. Sở Phong đoán tạo bảo vật, Nghiêm Chỉnh đã thành cổ võ giới lớn nhất vật chân quý. Rõ ràng là cho một tài vũ vương tam giai cao thủ đoán tạo vũ khí. Lại đoán tạo đi ra một thanh làm cho thần cảnh cường giả sử dụng trường kiếm đi ra. Đối với rất nhiều người mà nói, Sở Phong quả thực cũng không phải là thần cảnh, mà là chân thần. Bất quá, trừ Liễu Táng Hoa, không có một người có thể được đến Sở Phong đoán tạo bảo vật. Suy nghĩ một chút cũng thế, Sở Phong tốt xấu đều là một cái thần cảnh cường giả. Để thần cảnh cường giả xuất thủ còn 10 phần khó khăn. Chớ đừng nói chi là để thần cảnh cường giả đoán tạo vũ khí. Dù sao, đoán tạo sư tại cổ võ giới bên trong địa vị cũng không thấp. Liền xem như để Bách Luyện Tông xuất thủ cũng không dễ dàng. Trên mặt nổi, bọn họ là 10 năm mới có thể mở một trận đoán tạo đại hội. Sau lưng đương nhiên cũng sẽ cho cổ võ giới đoán tạo vũ khí. Chỉ bất quá người khác không biết thôi. Dù vậy, bọn họ vẫn như cũ sẽ không cho đồng dạng vũ vương đoán tạo vũ khí. Có thể để bọn hắn xuất thủ. Cái nào không phải đỉnh phong vũ vương? Đỉnh phong vũ vương phía dưới những cái kia tiểu vũ vương. Bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Bách Luyện Tông còn như vậy. Huống chi là Sở Phong, tông chủ, lại có Thiên Hành Tông tông chủ. Năm Quỷ Môn tông chủ, Tuyết Vực Môn tông chủ, đến đây cầu ngài đoán tạo bảo vật. Nam Cung Tương Tương liên tiếp nói ra hơn 30 tên. Đều không ngoại lệ, những tông môn này tất cả đều là nhất lưu tông môn. Thậm chí, còn có một vị siêu nhất lưu tông môn trưởng lão cũng tới. Nói cho bọn hắn, cho Liễu Táng Hoa đoán tạo bảo vật là ta một lần xuất thủ cuối cùng. Về sau ta sẽ không bao giờ lại đoán tạo. Sở Phong nói ra, Nam Cung Tương Tương liền đi ra ngoài, đem chuyện này nói cho mọi người. Tất cả mọi người là ôm lấy hy vọng mà đến, ôm lấy thất vọng mà về. Thứ đồ gì, thật sự coi chính mình hội đoán tạo thì không được sao? Có người nhỏ giọng phàn nàn, chỉ có vị kia siêu nhất lưu tông môn trưởng lão lời gì cũng không nhiều nói. Bởi vì hắn không dám có ý kiến. Dù sao, Sở Phong thế nhưng là một vị thần cảnh cường giả. Loại này cường giả đáng sợ. Người bình thường không biết. Hắn còn có thể không biết sao. Tông môn của mình tông chủ cũng là thần cảnh cường giả. Chỉ cần là giải thần cảnh cường giả người. Đều sẽ 10 phần kính nể thần cảnh cường giả. Những người này dám dùng loại này giọng điệu tại Tiên Hương các bên trong thảo luận Sở Phong. Sở Phong liền xem như giết bọn hắn cũng không tính là quá phận. Còn tốt, Sở Phong dễ tính, không phải vậy những người này đã sớm chết. Sở Phong tại Tiên Hương các bên trong dừng lại lâu mấy ngày. Cho các đệ tử chỉ điểm một chút trên tu hành sự tình. Lúc này mới về đến nhà. Về đến nhà thời điểm. Đã là 12 giờ trưa, nhưng là Sở Tích Tuyết nhà đầu này vậy mà 10 phần hiếm lạ địa còn tại ngủ trên giường. Cái này khiến Sở Phong có một ít hoảng hốt. Không cần phải a, muốn là bình thường lời nói, nhà đầu này mỗi ngày không đến 6 giờ liền sẽ rời giường. Trừ phi gõ chữ viết đến nửa đêm 2-3 giờ, nàng mới có thể trì hoãn 1-2 giờ rời giường. Bất quá! Hiện tại Sở Tích Tuyết gõ chữ thời gian đã bị hắn an bài 10 phần hợp lý. Xưa nay sẽ không xuất hiện nửa đêm gõ chữ vấn đề. Một mực ngủ đến xế chiều, Sở Tích Tuyết lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sở Phong, ngươi trở về á? Sở Tích Tuyết thịt dụi mắt, nhìn qua còn chưa có tỉnh ngủ giống như hôm qua lại thức đêm. Không không không. Ta mới không có thức đêm. Sở Tích Tuyết gấp vội mở miệng phủ định. Ta nhìn trên internet nói. Thức đêm đối thân thể không tốt. Riêng là nữ sinh. Muốn là thức đêm lời nói. Sẽ tăng nhanh chính mình già yếu. Cho nên, tác giả đề nghị chúng ta nữ hài tử muốn suốt đêm. Sau đó, hôm qua ta thì suốt đêm. Sở Phong kém một chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Thức đêm đối thân thể có chỗ hại, cho nên ngươi lựa chọn suốt đêm. Thật mẹ nó thần logic à. Sở Phong cũng không biết, loại này chủ ý ngu ngốc là ai nghĩ ra được. Chỉ là, sau một khắc Sở Tích Tuyết thì cười hì hì. Lừa ngươi à, muốn là không có việc gì lời nói. Ta làm sao có thể sẽ suốt đêm. Về sau, Sở Phong mới biết được tình huống thật. Sở Tích Tuyết tiểu thuyết vẫn luôn rất hỏa. Thường ngày đều là một ngày viết 6.000 chữ. Nhưng là, hôm qua nàng tiểu thuyết số lượng từ đạt tới 980.000. Sau đó, nàng thì thừa thế xông lên. Viết một cả ngày thời gian. Viết 20.000 chữ. Hiện tại quyển tiểu thuyết này số lượng từ đã đến 1 triệu. Hiện tại Sở Tích Tuyết những cái kia fan đều giống như điên một dạng. Cho Sở Tích Tuyết nhắn lại, có khen Sở Tích Tuyết nỗ lực, đương nhiên cũng có đau lòng Sở Tích Tuyết. Bất kể như thế nào, Sở Tích Tuyết hiện tại đều 10 phần thỏa mãn. Trên thực tế, còn có một nguyên nhân, để Sở Tích Tuyết sớm viết nhiều như vậy. Lý Thanh Thanh đạo diễn hôm qua gọi điện thoại tới cho ta. Lý Thanh Thanh, nghe đến cái tên này, Sở Phong trong nháy mắt nhức đầu. Mẹ nó, đều do cái này Lý Thanh Thanh. Để cho mình diễn phim truyền hình cùng điện ảnh về sau. Chính mình thì thành hoa hạ danh nhân. Hiện tại hoa hạ có mấy trăm triệu người đều là Sở Phong fan. Vừa lên đường phố thì sẽ bị người vây quanh. Bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Nổi danh về sau, chính mình căn bản cũng không có tư nhân không gian. Loại cảm giác này quá thống khổ. Nếu có thể làm lại, Sở Phong chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Sở Tích Tuyết đập cái kia phim truyền hình. Hiện tại, Lý Thanh Thanh lại gọi điện thoại tới. Sở Phong luôn luôn cảm giác có mờ ám. Lý Thanh Thanh gọi điện thoại tới về sau người khác tiếp. Sở Phong mặt đen thui nói ra, nữ nhân kia cho mình thêm phiền phức đủ nhiều. Vì cái gì không tiếp a? Sở Tích Tuyết có một ít nghi hoặc, ngươi, dù sao ngươi khác tiếp chính là. Sở Phong hiện tại lộ ra có một ít nghẹn lời, dù sao khác tiếp Lý Thanh Thanh điện thoại là được. Về phần tại sao, Sở Phong khẳng định không dám nói cho Sở Tích Tuyết, chính mình thật bị dày vò sợ. Vì né tránh những cái kia điên cuồng fan, Sở Phong động một chút lại muốn đi cổ võ giới, lánh nạn. Đoán chừng hắn là hoa hạ sống được miệng uất ức một cái ngôi sao. Rõ ràng chính mình có nhiều như vậy tiền, có thể ngồi hưởng thành, vì cái gì còn muốn móc sạch tâm tư đi diễn phim truyền hình. Tốt, a, vậy ta về sau không tiếp. Sở Tích Tuyết tựa hồ nhìn ra Sở Phong xấu hổ. Có điều, lần này ta đều tiếp, mà lại đáp ứng người ta một việc. Nàng nói phim truyền hình bộ thứ nhất thu hoạch được cực lớn tiếng vọng. Cho nên, hiện tại muốn chuẩn bị kế hoạch quay bộ thứ hai. Sở Phong vỗ ót một cái, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó à, là hắn biết, Lý Thanh Thanh gọi điện thoại tới. Tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Dựa theo trong tiểu thuyết thiết lập, bộ thứ hai huynh muội hai người đều biết chân tướng, bọn họ không phải anh em ruột, cho nên bộ thứ hai bên trong phần diễn sẽ biến càng thêm đặc sắc. Sở Phong nhìn lấy Sở Tích Tuyết cái kia giảo hoạt ánh mắt, luôn luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Đặc sắc, hắn chả thật không rõ Sở Tích Tuyết nói tới đặc sắc là cái có ý tứ gì. Muốn là hắn không có đoán sai lời nói, Sở Tích Tuyết ý tứ tựa như là tiêu chuẩn hội biến lớn. Ta thiên nha, nghĩ đến những cái kia tiêu chuẩn, Sở Phong thì có một ít nhức đầu. Bộ thứ nhất bên trong, Sở Phong cũng không có thiếu cho Sở Tích Tuyết nắn vai xoa bóp. Chẳng lẽ bộ thứ hai bên trong còn muốn làm một ít hắn sự tình? Ta nhìn một chút các nàng kịch bản, phía trên kia có một trận hôn hí. Ta muốn trước đó cùng ngươi luyện tập một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,